25 giờ đả tự cơ. Chương 59, ngoại truyện, biên niên sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên niên sử 4 người. Chú thích: XX tuổi là tuổi của nhân vật vào cuối năm. Thẩm Ngọc Nhữ, ngày 12 tháng 12 năm 1956. Sinh ra tại Yến Thành, năm 1970, 14 tuổi có mối tình đầu. Năm 1974, 18 tuổi cắt đứt mối liên hệ với dòng tộc. Rời khỏi Yến Thành, năm 1974-1979. 18 đến 23 tuổi theo học trường dạy đàn violin quốc tế tại Cremona, Ý, chuyên ngành chế tác violin. 5 năm 1979 đến năm 1980, 23 đến 24 tuổi tốt nghiệp. Chu du châu Âu, dừng chân ở Budapest, tiêu sạch tiền, bắt đầu kiếm tiền từ công việc rửa bát, sau đó thành thợ phụ làm đàn. Năm 1981, 25 tuổi gặp được người lạ, crush in love. Năm 1982, 26 tuổi mang thai. Chia tay, dọn nhà, chính thức có cửa hàng ngoài mặt tiền đường. Hạ sinh con gái. Năm 1999, 43 tuổi con gái bỏ nhà đi. Năm 2004, 48 tuổi có cháu ngoại. Năm 2005, 49 tuổi Thẩm Ninh bế cháu về nhà. Đặt tên cho cháu trai là Thẩm Gia Ánh. Năm 2011, trước năm 55 tuổi có rất nhiều người lạ, rung động hàng vô số lần, nhưng chỉ dừng lại ở crush. Năm 2011, 55 tuổi gặp được vị khách nước ngoài bên nhà gái trong hôn lễ. Edwin, đến từ ngôi trường Thẩm Ngọc Nhữ từng theo học. Năm 2012, 56 tuổi nhận lời tỏ tình của Edwin, người đã vì bà ở lại đất nước này gần một năm ròng. Nguyên văn là, sau này ông cũng ở lại Budapest luôn đi vậy. Năm 2012-2015, 56 đến 58 tuổi yêu đương với Edwin, đính hôn, cho đến khi ông qua đời, sau đó độc thân đến hết đời. Năm 2022, 66 tuổi Thẩm Gia Ánh vào đại học. Năm 2031, 75 tuổi Thẩm Thiêm theo Tần Tranh về Budapest, cho cháu ngoại đồng hồ quả quýt Edwin tặng mình lúc cầu hôn. Thẩm Ninh, ngày 9 tháng 7 năm 1982. Sinh ra tại Budapest, năm 1994, 12 tuổi có mối tình đầu. Năm 1999 đến năm 2000, 17 tuổi bỏ trốn theo tay nghệ sĩ violin người Ý đến Budapest lưu diễn. Một năm sau chia tay. Năm 2003 đến năm 2004, 21 tuổi gặp người xấu, mang thai sinh con. Năm 2005, 23 tuổi bồng con về Budapest, ra đi một mình, sau đó không rõ. Thẩm Gia Ánh, Thẩm Thiêm, ngày 2 tháng 7 năm 2004, nơi sinh không rõ. Năm 2005, một tuổi mẹ đưa về Budapest, lấy tên Thẩm Gia Ánh. Năm 2009, 5 tuổi lần đầu cầm dao khắc. Năm 2010, 6 tuổi ngày đầu tiên đi học ra mặt đánh nhau vì một đứa nhóc không quen biết. Năm 2012, 8 tuổi thầm mến chị gái nhà ở con phố đối diện. Cùng năm ấy, Edwin là người đàn ông đầu tiên được phép đặt chân vào nhà họ Thẩm xuất hiện. Năm 2015, 11 tuổi học lớp 5 tiểu học, quen được người bạn đầu tiên, đứa nhóc năm 6 tuổi. Cùng năm ấy, Edwin qua đời, Thẩm Gia Ánh bắt đầu nuôi tóc dài. Năm 2016, 12 tuổi tóc dài gặp sóng gió ở trường, dọn bể bơi trường một tuần. Ngồi ở bậc thang trước nhà tâm sự với Thẩm Ngọc Nhữ, sau đó ít lâu trở thành thợ phụ của Thẩm Ngọc Nhữ, chính thức bắt đầu học chế tác đàn violin. Năm 2017, 13 tuổi lần đầu ấn vào thùng rác trong máy tính của Thẩm Ninh. Năm 2018, 14 tuổi vào trung học. Hình tượng, lãng tử, bắt đầu được mọi người quý mến. Năm 2021, 17 tuổi bắt đầu tự học tiếng Na Uy. Năm 2022, 18 tuổi nhận được thư trúng tuyển của Học viện Nghệ thuật Quốc gia Oslo. Trước khi đi âm thầm in một tấm hình của Thẩm Ninh lưu trong máy tính nhét vào ví tiền. Chú thích, trong thực tế ngôi trường này tạm thời chưa có ngành chế tác đàn. Chương trình học là 4 năm, nhưng vì Thẩm Gia Ánh theo Thẩm Ngọc Nhữ học làm đàn từ nhỏ nên nền tảng kiến thức vững. Lúc nộp hồ sơ thi vào trường là theo học chương trình năm 3, nên chỉ học đại học 2 năm. Năm 2023, 19 tuổi bắt đầu quyên góp cho trại mồ côi voi. Bị nhốt trong căn nhà gỗ nhỏ ở Viên với bạn học vì bão tuyết. Dành phần lớn thời gian sau giờ học đi làm kiếm tiền rồi tiêu sạch trong kỳ nghỉ đến quần đảo Faroe. Pháp, năm 2024, 20 tuổi dự lễ tốt nghiệp qua video cô với Thẩm Ngọc Nhữ. Nhận được móc khóa tượng gỗ hình voi coi từ trại mồ côi làm quà tốt nghiệp. Đổi tên thành Thẩm Thiêm, đi đến Paris. Năm 2025, 21 tuổi vị khách trẻ giành chiến thắng trong cuộc thi violin quốc tế Paganini ở Ý. Thẩm Thiêm cũng hưởng tiếng thơm nổi như cồn sau đó. Trong những đơn đặt hàng tiếp theo có một đơn chính là chiếc violin. Đưa Monet lên thân đàn. Năm 2026, 22 tuổi rời khỏi Paris, bắt đầu chu du khắp thế giới. Năm 2028, 24 tuổi nhận được đơn đặt hàng đàn luyết tại Los Angeles. Gặp Tần Tranh ở đường số 66, và rồi nửa tháng sau trùng phùng ở Zambia, để lại số điện thoại. Năm 2029, 25 tuổi gọi điện cho Tần Tranh qua tay nhân viên phục vụ trong quán bar nhỏ tại Lisbon. Ít lâu sau đó hẹn gặp ở Barcelona. Trái tim biến đổi, năm 2030, 26 tuổi từ thành phố Mexico đến Los Angeles, dự lễ tốt nghiệp của Tần Tranh, tặng Traveler, năm 2031, 27 tuổi chẩn đoán phình động mạch. Quyết tâm muốn chết, Tần Tranh, ngày 18 tháng 5 năm 2007, sinh ra tại Yến Thành, năm 2011. 4 tuổi chơi xếp gỗ với Hứa Trác. Cuối cùng đánh nhau một trận. Năm 2014, 7 tuổi ước có được trái bóng rổ giới hạn vào sinh nhật. Cuối cùng tự mua. Năm 2022, 15 tuổi Tần Viễn gây chuyện bị đưa ra nước ngoài. Mẹ tự sát bất thành, mở ra thời kỳ phản nghịch dữ dội nhất của Tần Tranh. Năm 2024, 17 tuổi gặp Khương Địch 12, 13 tuổi trong một buổi hội họp của người lớn, ấn tượng mạnh, sau đó đi du học trước khi thi tốt nghiệp, nhập học trường tư thục chất lượng cao Manhattan. Năm 2025, 18 tuổi được nhận vào Viện Liberal Arts của Đại học California, Los Angeles, UCLA. Năm 2028, 21 tuổi trước thềm tốt nghiệp du lịch một mình hơn 10 ngày. Trên đường về Los Angeles ô tô bị hỏng, tình cờ gặp được Thẩm Thiêm, về nước dự đám cưới ký thần. Nhận ra Thẩm Thiêm trong pop-up tin nhắn vốn để giới thiệu cho phù dâu. Đi Zambia, hết sức tình cờ nhưng dường như là tuân theo sự sắp đặt của định mệnh cứu anh. Cùng năm ấy, hắn bắt đầu học tại USC Maxon School of Business thuộc Đại học Nam California. Chính thức bắt tay vào khởi nghiệp. Năm 2029, 22 tuổi con đường khởi nghiệp gian nan. Sau cuộc điện thoại từ Lisbon nhận ra đã, sự trưởng thành đang đến gần, cũng hoàn toàn rung động ở Barcelona như Thẩm Thiêm. Năm 2030, 23 tuổi tốt nghiệp. Vẫn ở lại California gây dựng sự nghiệp dưới áp lực của cha. Năm 2031, 24 tuổi, Tần Viễn lại gây họa, phát hiện Thẩm Thiêm có gì đó bất thường ở Buenos Aires. Ít lâu sau khi hai người chia tay, đoạn tuyệt quan hệ với đồng nghiệp về nước. Một tháng sau đó, từ bỏ tất cả đuổi theo Thẩm Thiêm, Tần Tranh và Thẩm Thiêm. Năm 2028, Tần 21 tuổi, Thẩm 24 tuổi, 19, 4, lần đầu gặp nhau tại đường số 66 Los Angeles. 22, 4, Thẩm Thiêm đến cô nhi viện cho voi tại Zambia, chụp ảnh tập thể. 23, 4, Tần Tranh về nước dự hôn lễ, nhìn thấy ảnh Thẩm Thiêm. 23, 5, trùng phùng tại Zambia, chia tay. Tháng 5, Tần Tranh ở lại cô nhi viện voi, chưa tham dự lễ tốt nghiệp cử nhân. Tháng 8, Tần Tranh nhập học Đại học Nam California. Năm 2029, Tần 22 tuổi, Thẩm 25 tuổi. Tháng 5 năm 2028 đến tháng 5 năm 2029. Hẹn nhau tại Geneva, Porto, Los Angeles và những nơi khác. Tháng 6, cuộc điện thoại ở Lisbon. Tháng 7, Barcelona. Năm 2030, Tần 23 tuổi, Thẩm 26 tuổi. Ngày 18 tháng 5, Tần Tranh tốt nghiệp, sinh nhật, Thẩm Thiêm ở thành phố Mexico, Los Angeles. Tháng 9, tham quan bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York. Ngày 25 tháng 12, Thẩm Thiêm tặng Tần Tranh đồng hồ đeo tay ở Tokyo. Năm 2031, Tần 24 tuổi, Thẩm 27 tuổi. Tháng 2, Buenos Aires. Tháng 3, Thẩm Thiêm nhận được chẩn đoán chính xác tại Quebec. Tần Tranh về nước. 27, 3 Thẩm Thiêm hạ cánh đến Yến Thành bằng Lufthansa và Hạ Môn Airlines. 28, 3 Thẩm Thiêm đến Giang Thành bằng hãng hàng không quốc tế China Airlines. 29, 3 hai người bay đến Copenhagen bằng Scandinavia Airlines. Kế hoạch là sẽ đến Reykjavik sau chuyến quá cảnh này. 29, 3 hai người bay đến Viên bằng Austrian Airlines. 31, 3 hai người đến Budapest bằng tàu. 3, 4 hai người đến Reykjavik bằng Lufthansa Airlines. 13, 4 lễ phục sinh, Tần Tranh phỏng vấn ở công ty du lịch, Thẩm Thiêm dọn nhà. 15, 4 Tần Tranh lần đầu đến thăm căn bán hầm, sửa tủ lạnh, quả trứng cuối cùng ngày phục sinh. 21, 4 Thẩm Thiêm lên báo. 22, 4 nhận đơn đặt hàng. 24, 4 lên lịch hẹn hò vào ngày đầu tiên của mùa hè, Thẩm Thiêm quên hẹn. 28, 4 trên bờ biển, hẹn lại lần nữa qua tin nhắn. 1, 5 hẹn hò lần 2 đổi nến, đòi guitar. 5, 5 hoa cúc nhí, đồng ý làm guitar. 6, 5 thác nước lớn, hồ sông băng. 10, 5 Tần Tranh bắt đầu chăm cây bạc hà. 16, 5 bàn giao chiếc violin đầu tiên Ensa, thư từ Thẩm Tuế, thư mời sinh nhật. 18 đến 19, năm sinh nhật Tần Tranh, yêu nhau, giao hẹn, 3 tháng. 26, năm lên lịch hẹn hò. 7, 6 mạch nước phun. 8, 6 đến thăm nhà dép. 2, 7 sinh nhật Thẩm Thiêm. 3, 17, 7 hai người tiếp tục cuộc hành trình. 18, 7 hôn lễ hoa lui panh, quay về. 29, 7 Thẩm Thiêm nhập viện. 4, 8 Thẩm Thiêm phẫu thuật. 18, 8 Thẩm Thiêm xuất viện, giao hẹn, 3 tháng, mốc thời gian mới mở ra, chúc hai người hạnh phúc, cách chương.